Vô thượng sát thần, chương 3206, kỳ dị đại thế giới sao phía dưới. Góc truyện audio.com.ct, Tiêu Phàm đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Cái thế giới này quá quỷ dị, dung không được bọn họ không cẩn thận. Dưới chân bọn hắn, là một mảnh to lớn đằng diệp, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Thân hình của bọn hắn tựa như thả nhỏ một chút gấp trăm lần. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, lại là công tử Long đột nhiên đạp không mà lên, sau đó trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống đi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, cũng may rất nhanh liền nghe được công tử Long lời nói. Công tử, ta không thể ngự không phi hành. Công tử Long thanh âm từ mặt đất truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia kinh khủng. Cái gì, bạch ma bọn họ tất cả đều biến sắc, Ngọc Kỳ Tử càng là không tin tà, dậm chân rời đi dưới chân đằng diệp, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng xuống đất rơi đập đi. Cũng may nhục thể của bọn hắn dù sao cũng là đại đế cảnh. Cho dù uy lực không bằng đỉnh phong, cũng không khả năng ngã chết, cái này bình thường phiền toái, bạch ma hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm mấy người cũng là thần sắc hết sức, người nhìn qua nhỏ đi ngược lại không quan trọng, chỉ cần thực lực còn ở cái kia liền không có gì đáng sợ. Nhưng nếu như người không thể phi hành, vậy khi nào mới có thể tìm được cái kia tổ long mạch chi linh a, kháo tẩu sao? Đừng nói giỡn, cái địa phương quỷ quái này, người đi mấy trăm năm cũng khẳng định đi không xong. Tử Như Huyết, nơi này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trầm giọng nói, Ma Long Tử trước đó thế nhưng là đem tổ long bí cảnh sự tình sơ lược nói với hắn một lần. Mà bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện những kinh nghiệm kia hoàn toàn không dùng đến. Hơn nữa, U Ma cũng ít nhiều nghe nói qua một chút tổ long bí cảnh sự tình. Thế nhưng mù tịt không biết, hắn đành phải hỏi thăm Tử Như Huyết. Tử Như Huyết hướng về phía tổ long bí cảnh hẳn là càng thêm quen thuộc. Các ngươi vừa lúc đụng phải tổ long bí cảnh vạn năm khó gặp phong linh kỳ. Tử Như Huyết thở dài nói. Phong linh kỳ, Tiêu Phàm không hiểu, cái gì phong linh kỳ? Hắn căn bản là không có nghe nói qua. Tử Như Huyết do dự một hồi, vẫn là giải thích nói. Phong linh kỳ bên trong, thiên địa tất cả linh khí tất cả đều bị phong ấn. Bao quát thần linh chi khí, đồng dạng. Các ngươi thể nội thần lực và linh hồn chi lực cũng vô pháp thi triển. Tự nhiên cũng liền không cách nào phi hành. Tiêu Phàm nhắm mắt cảm thụ một hồi. Quả nhiên như Tử Như Huyết nói tới. Trong thiên địa thần linh chi khí mặc dù vẫn như cũ nồng đậm. Có thể nghĩ muốn điều động, cũng rất gian nan. Đồng dạng, trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng đọng lại đồng dạng. Hắn toàn lực mà làm. Vậy mà cũng vẻn vẹn có thể điều động một tia một sợi. Lúc này, Tiêu Phàm cảm nhận được thiên địa có một loại lực lượng kỳ lạ tác dụng ở trên người hắn. Loại lực lượng kia 10 điểm bá đạo, bọn họ những cái này đại đế cảnh, căn bản liền không phản kháng được. Nếu như quả thực là muốn để hắn tìm một câu hình dung cái loại cảm giác này. Kia liền là, thiên uy không lường được. Hắn vận dụng trên người lực lượng đối kháng cỗ kia bá đạo lực lượng. Lại có loại đối kháng thiên uy cảm giác. Cái này khiến Tiêu Phàm thầm kinh hãi. Chấm, nói cách khác, ở phong linh kỳ bên trong, chúng ta đều chỉ có thể phát huy nhục thân lực lượng. Tiêu Phàm cau mày, nếu thật là dạng này, nếu là gặp gỡ thánh đế cảnh cường giả, cái kia cơ bản không có năng lực hoàn thủ. Xem như thế đi, Tử Như Huyết công nhận Tiêu Phàm mà nói. Tiếp tục nói, kỳ thật ngươi có thể cho rằng như vậy. Các ngươi nhìn thấy những sinh linh này, thực lực cũng là phóng đại vạn lần, cũng thì tương đương với thực lực của các ngươi cũng rút nhỏ gấp vạn lần. Gấp vạn lần, Tiêu Phàm kém chút hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhưng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi a, nhưng bây giờ... Tối đa cũng thì tương đương với phát huy ra thần vương cảnh đỉnh phong uy lực mà thôi. Đừng nói gặp gỡ thánh đế cảnh cường giả, chính là gặp gỡ đại đế cảnh, cũng đủ bọn họ uống một bầu a, không đúng, ta rõ ràng cảm giác thực lực của mình không có bất kỳ biến hóa nào à? Tiêu Phàm lại có chút buồn bực nói. Ngươi thực lực không có biến hóa, có thể cái thế giới này quy tắc cùng thái cổ thần giới khác biệt. Ở chỗ này, ai cũng phải tuân thủ quy định này. Tử Như Huyết cũng là bất đắc dĩ nói. Chấm, vậy cái này phong linh kỳ bao lâu? Tiêu Phàm chỉ hy vọng phong này linh kỳ nhanh lên một chút đi. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 30, 50 năm, Tử Như Huyết suy nghĩ một chút nói. Lâu như vậy, Tiêu Phàm càng thêm buồn bực. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thái cổ thần giới cũng khác biệt. Nơi này một năm, thái cổ thần giới đại khái đi qua 10 năm, Tử Như Huyết lại nói. Chấm chấm, cái gì, Tiêu Phàm kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Trong lòng thầm mắng không thôi, sớm biết không nên đáp ứng Ma Long Tử, cái kia tổ long chi khí cũng không phải là như vậy dễ được. Kỳ thật a, ta cảm thấy đối với các ngươi cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Ở chỗ này, nhục thể của các ngươi cùng linh hồn tương đương với bị cực hạn nghiền ép. Có thể không ngừng đột phá, liền tựa như ngươi, hiện tại ngươi nhục thân cũng thì tương đương với thần vương cảnh đỉnh phong. Có thể ngươi nếu ở trong này đột phá đại đế cảnh nhục thân, đến lúc đó lại đi ra đây, Tử Như Huyết lại an ủi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trong lòng lại là tính toán rất nhanh lên. Nếu là nhục thân của mình có thể ở trong này đột phá đến đại đế cảnh, đây chẳng phải là ngoại giới tương đương với thánh đế cảnh. Cho dù là thi triển tu la cửu biến đệ ngũ biến, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Sau đó hắn thử nghiệm thôn phệ cửu u chi khí. Nhưng hắn kinh ngạc là, thân thể của hắn vậy mà tựa như một cái động không đáy đồng dạng. Tốc độ cắn nuốt nhanh vô cùng. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm thể nội liền nhiều hơn không ít khí số. Chỉ là thần lực vẫn như cũ không cách nào điều động. Cũng may ta chuẩn bị một chút cửu u chi khí ở cái này thần điêu. Tiêu Phàm nắm trên cổ ngọc bội, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Công tử, ngươi cười cái gì? U Ma nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng đường cong, không khỏi hỏi. Không có gì, đi thôi. Tiêu Phàm cười cười, sau đó thả người nhảy lên, hướng về phía dưới nhảy xuống. Hắn dù sao cũng là tương đương với thần vương cảnh đỉnh phong nhục thân. Ngã nhất định là quang không chết. Bạch Ma, U Ma đám người vội vàng đuổi theo đi, nhao nhao nhảy xuống đằng diệp. Sau đó Tiêu Phàm đem Tử Như Huyết nói cho hắn biết lời nói cùng đám người đơn giản giảng thuật một lần. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ cổ quái. Vừa mới Tiêu Phàm không phải là hoàn toàn không biết gì cả sao? Làm sao hiện tại liền cái gì cũng biết? Chỉ bất quá, bọn họ cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Mỗi người đều có bí mật của mình. Mấy người một đường đi ngang qua cổ lâm, hai bên tiểu thảo đều có bọn họ mấy lần độ cao. Cái này khiến đám người phiền muộn hết sức, lại càng không cần phải nói cái kia đại thụ che trời. Chấm, tiểu tử, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ai biết lúc nào mới có thể đi được ra vùng rừng rậm này. Bạch Ma ngừng thân hình, ánh mắt lập lòe, đám người cũng là Thâm Dĩ Phi Nhiên gật gật đầu. Đi tiếp như vậy, toàn bộ rừng rậm đều phải tốn phí thời gian rất dài. Lại càng không cần phải nói đem tổ long bí cảnh đi dạo hết. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nói, các ngươi nói, chúng ta không cách nào phi hành, nhưng những cái kia lúc đầu có thể phi hành côn trùng đây. Nghe nói như thế, đám người ánh mắt sáng lên, Ngọc Kỳ Tử càng là vỗ đùi. Nói, công tử nói không sai. Chúng ta có thể tìm có thể phi hành côn trùng dẫn đường a. Dù sao cũng so chúng ta muốn nhanh không ít. Sàn sạt, vừa dứt lời, phía trước trong rừng, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Cách trương,